Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 701 nàng là Lục Dực Đình tỷ tỷ. Lúc này Lục Dực Đình, ngồi ngay ngắn ở quân dụng trong xe, nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua phong cảnh, thâm thúy mắt sáng trầm ngưng, không biết suy nghĩ cái gì. Lục Dực Đình, ngươi là của ta, Lục Dực Đình ta thích ngươi, không muốn sống thích ngươi, Lục Dực Đình, như vậy ngươi có hay không càng yêu ta một chút? Ngoặc kép, trong đầu lại là không tự giác vang lên Lan Đại Đại kia vui sướng thanh linh thanh âm. Hắn khơi dậy ngẩn ra, sao lại thế này? Êm đẹp, như thế nào sẽ nghĩ đến cái kia phiền toái tinh? Chỉ sợ là gần nhất trong khoảng thời gian này thần kinh banh đến thật chặt. Quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ như vậy miên man suy nghĩ đi. Hắn dựa vào xe ghế, hơi hơi nhắm mắt chợp mắt, chỉ là trong đầu lại quái dị toát ra một cái ý tưởng tới. Không biết trong khoảng thời gian này nàng qua đến thế nào? Thân thể có phải hay không toàn hảo? Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, hắn lập tức mở mắt, mày khóa đến gắt gao địa, hắn là si ngốc. Vẫn là cái kia phiền toái tinh cho hắn hạ cái gì cổ. Như thế nào tổng hội vô duyên vô cớ nhớ tới nàng đâu. Xe thực mau liền xử vào Lục gia đại trạch. Đây là một chỗ thực phục cổ nhà cửa. Thủy tạ đình đài, lầu các hoa viên, thanh nhã đại khí. Chỉ là như vậy một chỗ hảo địa phương, lại là thiếu người khí. Lục gia là quân nhân thế gia. Tổ tiên rất nhiều người đều vì nước hy sinh thân mình. Tới rồi Lục Dực Đình này một thế hệ, cha mẹ hắn cũng đều ở một hồi quốc tế chiến dịch hy sinh, hắn là trong nhà duy nhất nam đinh. Lục Dực Đình gia gia Lục Kiêu tự nhiên là hy vọng hắn có thể nối dõi tông đường. Lục Dực Đình xuống xe, vẫn luôn đi theo ở Lục Kiêu bên người lão quản gia lập tức liền đón đi lên, thiếu gia đã trở lại. Lão thủ trưởng đã chờ ngươi đã lâu. Lục Dực Đình gật gật đầu. Vương bá, gia gia thân thể có khỏe không? Lão thủ trưởng thân thể còn tính ngạnh lãng, chỉ là vẫn luôn tưởng nhớ ngươi sự tình. Vương bá xem như nhìn Lục Dực Đình lớn lên, tự nhiên cũng nhọc lòng chuyện của hắn. Lục Dực Đình đương nhiên biết hắn kế tiếp muốn nói gì, lập tức liền đánh gãy hắn nói. Vương bá, ta đi trước vấn an gia gia. Hào, hào, lão thủ trưởng đang ở cùng đại tiểu thư chơi cờ. Lục Dực Đình nhướng mày. Nàng cũng đã trở lại. Chắc là cố ý trở về xem diễn đi, nghĩ. Hắn nâng bước đi đi vào, vừa đi tiến buồng trong. Quả nhiên liền thấy một già một trẻ đang ở chơi cờ. Thực rõ ràng hắn gia gia rơi xuống hạ phong, nhanh lên nga. Giống ngài như vậy do dự, thật sự quá không thú vị. Từ từ, ta nhìn nhìn lại, Lục Kiêu nói, nhìn kỹ xem cờ mặt. Lúc này mới như là hạ quyết tâm rơi xuống một cờ, nhưng mà hắn này viên cờ vừa ra hạ, bên kia hắn đã bị người ăn một viên tử nhi. Ai nha, đại ý đại ý, lại tới một lần, lần này không tính. Lục Kiêu tựa như cái lão tiểu hài dường như nói, ra ra, hạ cờ không rút lại, ngài còn đại tướng quân đâu, sao lại có thể chơi xấu. Buổi nói chuyện nói được Lục Kiêu á khẩu không trả lời được. Ai? Dực Đình đã trở lại. Lục Kiêu ngay sau đó quay đầu lại, thấy Lục Dực Đình như là thấy được cứu tinh, chiều hắn vẫy tay, mau tới đây. Thế ra ra hào hào sát sát trần cam nhuệ khí, không sai. Vương bá trong miệng đại tiểu thư, đúng là Trần Cam, Trần Cam tên đầy đủ gọi là Lục Trần Tranh, là Lục Dực Đình tỷ tỷ, đơn giản là Lục Dực Đình mụ mụ họ Trần, cho nên liền dùng cái này Trần tự, lại lấy một cái Cam, liền gọi là Lục Trần Tranh, tuy nói chỉ so Lục Dực Đình đại một tuổi, khá vậy có 33 tuổi, nhưng quang xem mặt là tuyệt đối nhìn không ra nàng có 33 tuổi. Thoạt nhìn liền cùng 20 mấy tuổi tiểu cô nương dường như, chỉ là ở bên ngoài. Nàng đều dùng chính là Trần Cam tên này, bởi vì nàng không nghĩ người khác biết nàng là Lục gia người, bên ngoài người nhiều là lợi thế. Nàng chán ghét người khác kia. Phó A Dua nịnh hót khóe miệng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.